Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Mặt thành phố tiêu thụ. Phạm vi tránh hiềm nghi. Tô Duẫn Nhi không có ở Giang Bắc nơi này ở lâu. Trước đó thời điểm không cùng hắn thêm WeChat, nhưng lần này lại thành công cùng hắn tăng thêm WeChat. Cầm tới WeChat về sau, Tô Duẫn Nhi mở ra trực tiếp cấp tốc về tới gian phòng của mình. Bất quá, tại quan trực tiếp trước đó, nàng nhưng lại cau mày thầm nói. Nói câu các ngươi không tin, ta cảm thấy ta màu đen ca thật tốt nhìn quen mắt. Trước kia giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào, nhưng một lát không nhớ nổi. Ngươi sợ là ở trong mơ gặp qua hắn nha. Thành thật khai báo, ngươi vừa mới có phải hay không ướt? Chớ hoa si, các ngươi căn bản người của một thế giới. Cảm giác màu đen lão đại rất cao lạnh. Ngươi làm bạn gái khẳng định là không đùa. Làm BBQ người ta nói không chừng còn sẽ xem xét xuống. Duẫn Nhi ngươi không gặp một lần nhi phía. Dưới truyền bá, vụng trộm đi tìm màu đen lão đại a. Nhìn đến sau cùng đầu này khung bình luận. Tô Duẫn Nhi im lặng nói, các ngươi đều tại nói gì thế, ta vừa mới chỗ lấy đi màu đen ca chỗ ấy, còn không phải muốn làm điểm tiết mục hiệu quả cho các ngươi nhìn. Thật là, còn phía dưới truyền bá về sau vụng trộm đi tìm hắn. Ta là cái gì người như vậy sao? Có người xem nói, ngươi chính là, Tô Duẫn Nhi lỗ tai nóng dưới, nhưng lại mặt không đổi sắc nói, Lan. Ta mới không phải, ta 6 giờ về hỗ lên phi cơ, làm sao có thời giờ đi tìm hắn. Nói thật, nàng còn thật có phía dưới truyền bá về sau, đi tìm Giang Bắc tâm sự ý nghĩ, nhưng là, lại không có trong màn đạn nói như vậy thù oán. Nàng chỉ là đơn thuần muốn đi xem soái ca thôi, cũng không phải có cái gì ý đồ xấu. Hiện tại khung bình luận đều tại như vậy nói. Nàng lại nhanh đưa loại ý nghĩ này bóp chết. Mà lại, màu đen ca thật rất cao lạnh, đều không thế nào cùng nàng chủ động nói chuyện. Coi như nàng đi tìm hắn, người ta còn chưa nhất định có thể cho nàng mở cửa đây. Bất quá nói thật, Tô Duẫn Nhi là thật cảm thấy Giang Bắc có chút quen thuộc. Trước kia giống như ở nơi nào gặp qua, nàng dám xác định cũng không phải trong mộng. Nhất định là trong cuộc sống hiện thực. Ngày mùng 1 tháng 10, thiên hồ vạn hoán bên trong, lễ quốc khánh rốt cuộc đã đến. Đêm qua cho tiểu nha đầu Mộ Bạch Hinh khánh sinh nhật, Giang Bắc cũng không có rời đi biệt thự, liền ngủ ở chỗ này hả. Sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên một vệt màu trắng bạc lúc, Giang Bắc liền bị một cỗ cảm giác kỳ quái làm tỉnh lại. Mở mắt nhìn một cái, phát hiện Mộ Bạch Hinh chính ghé vào bên cạnh hắn, cầm trong tay cái không biết từ chỗ nào tìm đến bàn chải. Đối với lỗ tai của hắn quét tới quét lui, nhìn đến Giang Bắc mở to mắt, tiểu nha đầu hi hi cười một tiếng, sau đó bổ nhào vào Giang Bắc trong ngực, nãi thanh nãi khí kêu lên, cha nuôi, sáng sớm, làm sao tới ta trong phòng? Giang Bắc đánh một cái ngáp nói, ngươi tối hôm qua nói qua, hôm nay muốn mang ta đi vườn bách thú. Mộ Bạch Hinh nâng lên cái đầu nhỏ, trông mong nhìn qua Giang Bắc. Giang Bắc có chút giở khóc giở cười, quay đầu mắt nhìn trên cổ tay trái khỏe mạnh vòng tay. Phát hiện mới buổi sáng 6 giờ, người ta vườn bách thú muốn 8 giờ mới mở cửa buôn bán a. Tốt. Hôm nay dẫn ngươi đi vườn bách thú, bất quá thời gian còn sớm, ngươi để cho ta lại ngủ một lát, không biết là lúc nào. Giang Bắc dưỡng thành thích thói quen ngủ nướng, mỗi ngày không ngủ thẳng 8-9 giờ, luôn cảm thấy trong sinh hoạt thiếu chút cái gì. Cha nuôi thật tốt, cảm ơn cha nuôi. Ba, Mộ Bạch Hinh nghe nói Giang Bắc, vui vẻ nheo lại con ngươi. Sau đó vểnh lên mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn tại Giang Bắc trên mặt hôn vài cái. Tiếp lấy hai tay ôm cổ của hắn, cái đầu nhỏ gối lên bờ vai của hắn chỗ dùng lực cọ sát nói. vậy liền lại ngủ một lát nhi đi. Chúng ta cùng ngủ. Giang Bác thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng. Có chút im lặng, người dạng này ta thì không ngủ được a. Tiểu nha đầu nằm thì nằm nha. Nhưng người dùng chân hướng xuống dùng lực đạp là ý gì? Rời giường rửa mặt, dùng qua bảo mẫu Ngô Thục Nghi làm bữa sáng. Giang Bác đang chuẩn bị mang theo Mộ Bạch Hinh đi ra cửa vườn bách thú thời điểm. Vừa mới rời giường, Bành Vãn Tư gọi bọn hắn lại. Ai? Các người cái này là muốn đi đâu đây? Chúng ta đi vườn bách thú. Làm, Bành A Ai, cùng đi thôi. Mộ Bạch Hinh vui vẻ nói. Trung gian bởi vì kém chút ngay trước Giang Bác mặt gọi Bành Vãn Tư mẹ nuôi. Còn tốt kịp thời phản ứng tới sửa lại miệng. Giang Bác nói, hôm nay có sắp xếp a? Nếu như không có cùng một chỗ đi. Vườn bách thú, không được. Ta còn chuẩn bị thừa dịp quốc khánh nghỉ về một chuyển nhà đâu. Vốn là định hẹn các người cùng đi ta bên kia chơi. Có đi hay không? Bành Vãn Tư nói, người lão gia coi như xong đi. Ta cũng liền hai ngày này nhàn một chút. Hai ngày nữa có chuyện bận. Giang Bác nói, vậy được đi, chính các người đi chơi. Mang em bé cẩn thận một chút. Bành Vãn Tư dặn dò, biết. Cái kia đi, lễ quốc khánh cả nước chúc mừng. Rất nhiều người đều ở nhà nhìn duyệt binh đại điển. Nhưng cũng có rất nhiều người không nghỉ. Hôm nay là hắc cốt đầu hoa ký công ty bắt đầu toàn bộ mạng lưới tiêu thụ khỏe mạnh vòng tay thời gian. Công ty toàn thể trên dưới đều tại tăng ca công tác. Đào Bảo Thiên Miêu, Kinh Đông Thương Thành, Tô Ninh dễ dàng mua chờ điện thương nghiệp Bình Đài. Tất cả đều online một cái tên là hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay, trí năng vận động vòng tay. Ngoại trừ đường trên tiêu thụ, offline tiêu thụ cùng quảng bá cũng không thể bỏ qua. Hơn 10 ngày thời gian, offline quảng bá cùng quảng cáo, căn bản đánh không tới trình độ nào, mà lại trước mắt hắc cốt đầu hoa ký công ty sạp hàng còn nhỏ. Offline tiêu thụ tạm thời chỉ chuẩn bị tại Dương Thành trải rộng ra. Đợi đến sạp hàng lớn, lại xếp tới những thành thị khác, ngoại trừ cùng một số kỹ thuật số cửa hàng, tiệm thuốc cùng điện thoại di động cửa hàng tiến hành hợp tác bên ngoài. Đi qua Hầu Húc an bài, còn tại Dương Thành 8 cái so sánh phồn hoa khu vực, đều thiết lập thẳng tiêu điểm, Xuân Hy đường phố đi bộ. Bởi vì khúc mắc nguyên nhân, buổi sáng 9 giờ hai bên, liền người đông tấp nập, đến đây dạo phố mua sắm cùng du ngoạn người nối liền không dứt. Tại một cái so sánh dễ thấy vị trí, một nhà tên là hắc cốt đầu khỏe mạnh trung tâm, sát đường cửa hàng hôm nay khai trương. Cửa hàng trước cửa dựng cái khí cầu cổng vòm, hai bên trái phải trưng bày lãng hoa, xem ra vui mừng hớn hở. Ngược lại là đưa tới không ít nhàm chán người hiểu chuyện vây xem. Cửa hàng này, trước đó kinh doanh là phục sức giày bao. Nghe nói sinh ý cũng không tệ lắm. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì. Chủ tiệm đình chỉ buôn bán. Đồng thời đem cửa hàng thuê ra ngoài. Đúng lúc hắc cốt đầu khoa kỹ công ty cần tại Xuân Hy đường tìm cửa hàng lớn mở tiệm. Đi qua một phen đàm phán về sau. Thuê lại cửa hàng này 3 năm, cửa hàng diện tích không tính lớn cũng không tính là nhỏ. 120 m², dùng để tiêu thụ khỏe mạnh vòng tay cùng cung cấp sản phẩm thể nghiệm. Ngược lại là dư xài, làm cho này nhà khỏe mạnh trung tâm người phụ trách, Ngô Văn Anh ngoại trừ cảm giác áp lực lớn bên ngoài. Cũng rất cảm thấy hưng phấn, dùng qua hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay về sau. Nàng vô cùng rõ ràng cái này vòng tay mị lực, chí ít nàng hiện tại cũng là cái này vòng tay trung thực người ủng hộ. Bởi vì nàng một mực có chút muốn ăn không phấn chấn mau bệnh. Trước đó đi bệnh viện làm qua kiểm tra, thầy thuốc cũng cho nàng cho vài thuốc, nhưng đều không hiệu quả gì. Thế nhưng là, tại trước 3 ngày khỏe mạnh áp đổi mới ra, trí năng an bài, về sau. Nàng dựa theo áp phía trên phương án trị liệu, ăn 2 ngày thuốc, đồng thời điều chỉnh một phen ẩm thực thói quen. Sau đó, một mực không thích ăn chua cay cùng đầy mỡ thức ăn nàng. Tối hôm qua điểm không ít đồ nướng, còn hết thảy đều đã ăn xong. Đồng thời đối với bữa sáng không cảm giác nàng, hôm nay đi làm trước đó, cố ý đi mua bánh tiêu sữa đậu nành, ăn đến say sưa ngon lành. Mặc dù chỉ là một số nho nhỏ cải biến, nhưng nàng xác thực có thể cảm giác được tinh thần của mình so trước đó tốt hơn, thân thể ngay tại dần dần hướng khỏe mạnh phương hướng chuyển biến. Cái này khiến trong nội tâm nàng vui sướng, sau khi cũng từ đáy lòng thích khỏe mạnh vòng tay. Ngô tỷ, thời gian không sai biệt lắm, nên phái phát ga giường đều đã phát xong. Một tên thanh niên từ bên ngoài chạy vào đối Ngô Văn Anh nói. Ngô Văn Anh cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay vòng tay thời gian, gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi. Buổi sáng 9:10, hắc cốt đầu khỏe mạnh trung tâm Xuân Hy đường cửa hàng chính thức khai trương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.